người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 65, còn lại ta dạy cho ngươi. Góc truyện audio.com. Đây là một khóa huấn luyện lái phi thuyền cấp tốc, đây là la bàn, cái này là nhìn tốc độ, cái này nhìn độ cao, cái này là góc độ, cái này là nhìn có tiến vào quỹ đạo dự định hay không, cái này là tra kinh độ và vĩ độ, cái này là hệ thống hướng dẫn tự động, đây là đo lượng dầu, hướng về trên là tăng, đi xuống theo là giảm xuống, red nghiêm túc là ở màu đỏ trong phi thuyền cho phó chỗ ngồi lái xe Tiêu Tiễn giảng dài. Tiêu Tiễn cầm tiểu bản, tất cả đều nhớ, vừa nói. Khá giống lái máy bay. Năm đó ngươi cũng lái máy bay. Grit nhướn lông mày, nếu như có cơ sở, hắn dạy học sẽ thuận lợi nhiều lắm. Tiêu Tiễn cười khổ, hơi có hiểu rõ, mới lên mấy khối luận khóa, chưa kịp lên khoang thử nghiệm máy bay thật sự ta liền. Sinh bệnh hơn nữa liền bị đưa vào. Tủ lạnh, Grit ánh mắt nhu hòa lên, mang đầy lòng chua xót, nghiêng người hôn môi Tiêu Tiễn một hồi, thật sâu nói. Không sao, còn lại ta dạy cho ngươi. Tiêu Tiễn dương lên mắt nhìn Grit tuyệt đối thật lòng một chút, sắp bị ánh mắt sùng nịch của hắn hòa tan. Tiêu Tiễn có chút nghẹn ngào, cảm động như mật thẩm thấu đến tâm can. Y cảm thấy có chút thứ vi diệu, đang lặng lẽ biến hóa. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tiễn hôn trả lại hắn. Nụ hôn trả lại, đã biến thành cảm xúc mãnh liệt, môi lưỡi triền miên, rất nhanh lại muốn dấy lên đến, mãi đến tận Rick cau mày, tìm tới lý trí. Đáng chết, ta phải nhanh lên một chút dạy dỗ ngươi, sau đó chạy đến mỏ. Tiêu Tiễn đỏ mặt cười khanh khách như mèo ăn vụng mỡ. Y yêu thích dáng dấp Rick mất khống chế, tính toán khôn khéo đều mất rồi, chỉ còn dư lại cảm động ngây thơ. Đây là dù để nhảy, hắn từ bên trong ô vuông phía dưới ghế dựa lấy ra một bao đồ vật. Sử dụng cái này đi, đeo ở trên lưng, nhảy xuống, đến giữa không trung thì mở ra, kéo cái dây này, nếu như cái này thẳng kéo không ra, còn có dây bảo hiểm, ngươi nhất định hiểu đi, cái này rất đơn giản. Tiêu Tiễn gật gù, đột nhiên hỏi, ngươi không phải nói cái này cần đính chế? Đúng, cái này là vừa đính chế đưa tới, ta không có thời gian, vì thế dùng tiền công nhiều gấp trăm lần. Cái này đối với ta mà nói rất trọng yếu, ta muốn ngươi không có vết thương nào, ngươi hiểu chưa? Tiêu Tiễn mắt nóng lên, mũi có chút chua, gật đầu nói. Đã hiểu, ta sẽ duy trì sống sót trở về, yên tâm được rồi. 1000 năm sau sống lại, trên đời có 3 nam nhân yêu y như vậy, y còn không nỡ chết đây. Đến tiếp tục, Grit cho Tiêu Tiễn một cái hôn an ủi nhanh, sau đó bảo y thử khởi động phi thuyền, mình ngồi trên ghế phụ vị làm chỉ đạo. Tiêu Tiễn chột dạ vừa sốt sắng ngồi ở chỗ ngồi lái xe, bắt đầu kéo thăng, hướng lên trên. Chóp mũi của y không khỏi lăn xuống mồ hôi lạnh, xe đạp, xe gắn máy, ô tô, thậm chí xe đua y đều lái qua, không có áp lực nhưng lái phi cơ y vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa học cấp tốc như vậy, lập tức liền không trâu bắt chó đi cày, y vẫn là tương đối không chắc chắn. Cũng còn tốt bọn họ lựa chọn ở một khối bằng phẳng trên mặt đất lén lút luyện tập, hơn nữa nơi này khắp nơi không người, là thự trang viên biệt thự bị bỏ không nào đó của Expedia. Theo ta nói, từng bước tới làm, không cần sốt sắng. Grit nhẹ nhàng vỗ vỗ vai y, Tiêu Tiễn tâm nhảy loạn cuối cùng cũng coi như an phận chút. Tiêu Tiễn lần đầu tiên cất cánh trực tiếp lấy máy bay mở thành xe lung lay, lúc hạ xuống trực tiếp chính là rơi xuống, góc chuyện audio.com. Cũng còn tốt phi thuyền quý giá này có khí năng an toàn cùng khí bao co giãn, vì lẽ đó chỉ là chút sự cố nhỏ, khiến người giật mình cũng không tạo thành sự cố thương vong. Tiêu Tiễn thuộc dạng hán tử càng cấm càng liều, liền đánh bạo, đỏ mắt luyện thêm 5 lần cất cánh cùng hạ cánh, một lần so với một lần làm tốt hơn, dần dần không cần read lại một lần nữa khẩu lệnh, y âm thầm ghi nhớ những kia bước đi, làm từng bước tiến hành, hạ cất cánh càng ngày càng chắc chắn. Làm được rồi, xem ra ngươi luyện thêm 2 lần nữa là có thể xuất sư. Xem ra ta so với giáo sư hiệu suất còn cao hơn. Trường dạy lái còn cần 2-3 tháng đây. Grit hai tay gối ở sau gáy, hơi có chút cảm giác thành công. Đó là ta đã có cơ sở lý luận, thêm vào ngươi cho ta thực tiễn 2 lần, vì lẽ đó liền tốc xong rồi. Đây chính là thiên phú trong truyền thuyết. A Tiêu Tiễn trong lồng ngực càng là đắc ý, y vốn là đối với lái xe liền tương đối có hứng thú, trước đây còn thường thường tham gia đua xe, vì lẽ đó y lúc đó mới muốn lái phi hành. Hiện tại thật sự giá so với phi hành càng tiên tiến đồ vật trên không trung bay lượn, hắn cảm thấy có gan một thường mong muốn cảm giác thỏa mãn. Tuy rằng máy bay phía dưới vạn ra đèn đuốc từ lâu không phải 1000 năm trước vật cũ, nhưng bên cạnh hắn có hoàn mỹ săn sóc bầu bạn, cái kia đủ để trung hòa trong lòng rất nhiều cảm khái cùng không vui. Ta phải đi, bảo thạch hầm là ông nội ta cái kia bối lưu lại, XP đế quốc chỗ căn cơ, vì lẽ đó ta cần sớm chút lên đường, càng nhanh càng tốt. Ta đêm nay không thể lại cùng ngươi. Grit một bên thay quần áo, một bên nhấc lên số 12 quản gia đã sớm thu thập xong hành lý. Thuận buồm xuôi gió, Tiêu Tiễn kỳ thực cũng có chút lưu luyến. Liền như vậy, Grit nhíu mày, một bộ, Mấy người thân, dáng vẻ còn kém lấy mặt tập hợp lại đây. Tiêu Tiễn nhún vai, còn muốn như thế nào? Goodbye, kiss, cầu hôn cứ việc nói thẳng a, ngươi liền không biết chủ động chút. Ân, Reed được toại nguyện, được hôn, hai người lại bắt đầu như dao dường như đầu gối, trong không khí đều có thể nghe được bùm bùm đốm lửa âm thanh, dục vọng tăng lên trên, hai người đều kích lồi, một điểm không để ý trường hợp. Ở trong phòng khách làm phiền lên, số 12 quản gia vuốt vuốt râu bạc nhìn xuân sắc vô biên sinh hoạt đông cung trước mặt nhìn lại thời gian một chút cảm thấy có nhất định phải nhắc nhở. Khụ, khụ khụ khụ, ông hắng giọng, rất tốt nên tách đôi trẻ này ra. Số 12 quản gia lườm một cái, bắt đầu đố kỵ những người trẻ tuổi này. Thể lực thật tốt, ban ngày ở trong phòng, làm việc, hơn 4 giờ, bây giờ còn có thể cứng lên. Thật hoài niệm chính mình năm 20 tuổi a, được rồi, số 12 quản gia ông nên đi số 13 bác sĩ xin thuốc trị viêm họng đi. Nhị thiếu Rick tốt bụng mà nhắc nhở, ngữ khí nhưng là tương đối bất mãn a, vâng, nhị thiếu gia. Số 12 quản gia ra mặt dày vô cùng, một chút cũng không đem cảnh cáo uy hiếp để ở trong mắt. Reed vội vã ra ngoài, lại quay đầu nhìn Tiêu Tiễn một chút. Tiêu Tiễn trong lòng ấm áp, nghe một triết nhân nói, thử thách một người có yêu ngươi hay không, liền nhìn lúc người đó cùng ngươi tách ra, người đó liệu có quay đầu lại nhìn ngươi không? Hắn là yêu y, quan tâm y a, Tiêu Tiễn trong lòng vừa có ngọt ngào, liền đắc ý vênh váo. Cho Reed mấy cái nháy mắt thả điện cộng thêm đưa hai cái. Hôn gió, Reed nhìn trên người càng cứng ngắc cắn răng sẵn giọng. Chờ ta trở lại trừng trị ngươi. Góc chuyện audio.com, Tiêu Tiễn nhún vai, tranh luận nói, phóng ngựa lại đây, trong lòng nhưng là một câu khác, được ta chờ ngươi, cách chương.